Công chúa thế giới đêm, chương 87, tôi thích em, điều đó là thật lòng, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong bệnh viện, Quy Gia, đau đầu quá, Cao từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, biết mình đang ở trong bệnh viện với hai con heo còn ngáy o o. Di và Yun, nhỏ bỗng nhiên nhìn thấy một tên con trai đang ngủ gục bên cạnh giường mình. Tay vẫn nắm chặt tay nhỏ. Ủa, anh Quân, sao lại, nhỏ nhíu mày nhớ lại chuyện tối qua. Anh Quân yêu mày, lời nói của anh vẫn còn vang vẳng trong đầu nó. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhỏ lắc đầu rồi gỡ tay ra và bước ra ban công. Ủa, cậu tỉnh rồi hả Cao? Jin chạy đến, Jin hả, nhỏ mỉm cười, đến chăm vợ à, đâu có. Tối qua tớ ở đây mà, tớ mới đi mua bữa sáng cho bốn người đây. Vậy cậu giải thích cho tớ về cái vật thể lạ ở cạnh giường tớ cái. Nhỏ hất mặt, ha ha ha, vật thể lạ gì, Jin ôm bụng cười sằng sặc. Ken mà, tối hôm qua thằng đó thức nguyên đêm ngồi cạnh cậu chờ cậu tỉnh. Đến lúc tớ dậy tớ mới bắt cậu ấy ngủ một chút đấy. Lúc ấy là 5 giờ, cậu ấy mới ngủ được hơn một tiếng. Cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi. Hừ, chấm chấm, sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Bộ nhỏ nào cũng vậy nên mới thức được đến 5 giờ sáng à, cậu hiểu lầm rồi. Jin giải thích, hồi đó đến giờ cậu ấy chưa bao giờ như thế. Quen nhiều nhỏ rồi nhưng đây là lần đầu cậu ấy thức canh cho một đứa con gái không phải bạn gái đấy. Có nhiều nhỉ nhập viện vì bị hội đồng tôi quen hot boy nhưng cậu ấy không quan tớ. Ở nhà ngủ rất chi là tỉnh. Chắc cậu ấy thích cậu thật đấy. Thích hả, nhỏ nhìn xa xăm, thích tôi hay dùng tôi là vật dùng qua đường. Hạng người lăng nhăng thay bồ như thay áo ấy thì đừng bao giờ tôi tin lần nữa. Em nói gì vậy, Ken từ trong bước ra. Em bảo tôi chỉ xem em là vật qua đường hay sao? Em có biết cảm giác của tôi không mà em nói vậy? Thì sao, nhỏ nhếch mép, tôi thích em, điều đó là thật lòng. Ken lay vai nhỏ, em hiểu chứ, sao anh này dễ nói câu yêu thế nhở? Hiểu sao, tôi rất hiểu, hạng con trai các anh thích thì quen. Không thích nữa thì bỏ, tôi đã bị lừa một lần rồi cho nên sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Chấm, nhỏ nói rồi bỏ đi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Jin và Ken cùng đồng thanh. Cách chương.